vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 1259 có thể nhặt của hời. Phi thăng mang thêm phúc lợi vẫn luôn là thuần chỗ tốt. Không có bất luận cái gì không ổn, ai đều muốn. Nhưng giống nhau phi thăng người là không muốn chia sẻ, cho nên đối với Liễu Vân còn có như vậy suy xét. Hắc Ảnh ngẩn người, liền thuận tiện bóc qua, nghĩ vậy là Liễu Vân cơ bản thao tác. Liền không có gì hảo đề, ở Hắc Ảnh xem ra. Phi thăng phúc lợi xác thật rất quan trọng, đó là bởi vì phi thăng người yêu cầu cái này cơ sở. Tới rồi đại vũ trụ thế giới có thể càng tốt tu luyện, nói cách khác. Chỉ sợ sẽ có loại không biết nên như thế nào nhập môn cảm giác, phi thăng thu hoạch đến càng nhiều. Tự tin lại càng lớn, bước đầu tiên cũng liền càng tốt đi, nhưng Liễu Vân là trọng đi. Tự nhiên không cần suy xét cái này, hơn nữa, Liễu Vân bản thân liền tự mang theo không ít tu luyện tài nguyên. Có thể nói, chỉ cần tìm được một cái tu luyện địa phương là có thể cọ cọ ướng lên trên chướng, phi thăng cơ sở. Đối Liễu Vân tới nói không như vậy quan trọng, Liễu Vân cơ sở đã thực đầm. 99% tu sĩ đều có thể hâm mộ đến đôi mắt phiếm hồng, không cần rối rắm điểm này. Vui cấp liền cấp đi, coi như là kết mấy cái thiện duyên, giống như mini đại lục giống nhau. Liễu Vân tại đây phi thăng, tương lai mini đại lục liền đánh thượng Liễu Vân nhãn, mini đại lục đã trải qua ngụy sao trời thú. Này một chuyến, hoàn toàn chính là dựa Liễu Vân phi thăng lực lượng cứu trở về tới, về sau Liễu Vân đi vào mini đại lục, hoặc là có chứa Liễu Vân ấn ký người tới mini đại lục. Nhưng đều là tòa thượng tân, ở mini đại lục trong phạm vi. Sau khí vận chi tử đều càng thêm may mắn, tuy rằng mini đại lục dựa phi thăng lực lượng dưỡng lên. Ở đại vũ trụ thế giới cấp bậc sẽ không quá cao. Mặt trên sản xuất tu luyện tài nguyên cũng là tương đối cấp thấp, thoạt nhìn đối sau khi phi thăng. Tu sĩ tác dụng không lớn, cho nên nói, sáng thế thần lúc trước sẽ mang Liễu Vân lại đây. Vậy không sợ thương, mặc dù bị đoạt. Cũng chính là một ít tiểu ngoạn ý nhi, không có như vậy quan trọng, nhưng là giống Liễu Vân như vậy trùng tu. Giống sáng thế thần như vậy luôn có chút kỳ diệu ý tưởng. Đó chính là một cái không tồi vật tư dự trữ, hiện tại. Cũng chỉ là cấp cửu đỉnh giới đương cái tiến giai tu luyện nơi. Kỳ thật vậy là đủ rồi, chữa trị thế giới muốn một lần nữa hình thành hoàn chỉnh chuỗi đồ ăn. Duy được sinh thái cân bằng là yêu cầu thời gian rất lâu, đến lúc đó còn phải thường thường chăm sóc, thẳng đến sinh thái khôi phục mới tính kết thúc. Nghe Hắc Ảnh đơn giản giải thích một chút, Liễu Vân bừng tỉnh đại ngộ, kia nói như vậy lúc sau chăm sóc là đại vũ trụ thế giới cao tầng phái người tới sao? Như vậy lại cấp cửu đỉnh giới làm tiến giai tu luyện nơi có phải hay không không tốt lắm a? Hắc Ảnh nói như vậy, nếu phát hiện người mở miệng như vậy liền sẽ về phát hiện người quản, tự nhiên liền không thể nào lo lắng. Liễu Vân gật đầu hiểu rõ, nói cách khác Hắc Ảnh có thể trực tiếp muốn lại đây, xem ra đại vũ trụ thế giới có thể tìm người tới rửa sạch ngụy sao trời thú. Quả nhiên là hỗ trợ làm phúc lợi tới, tự nhiên cũng sẽ không nhìn trộm mini đại lục. Chỉ sợ ở đại vũ trụ thế giới có vô số, ngay cả sáng thế thần. Cũng không có quá coi trọng, bất quá là tưởng cho nàng một ít chỗ tốt. Sau đó tính kế đến càng nhiều, chỉ sợ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng sẽ đem mini đại lục đoạt, sau đó cấp cửu đỉnh giới. Rốt cuộc cửu đỉnh giới muốn tới mini đại lục rèn luyện là từ cấp thấp không gian vượt qua càng cao cấp, muốn sáng lập một cái ổn định thông đạo kia quá khó khăn, chủ yếu đầu nhập cũng phi thường cao. Ở sáng thế thần xem ra, không có loại này chỉ vì nhiều mấy cái siêu thoát danh ngạch coi tiền như rác, tiểu thế giới có người siêu thoát, chỗ tốt là tiểu thế giới cùng siêu thoát người, thành lập thông đạo liền khẩu canh đều uống không. Đến, đem hết thảy che giấu vấn đề giải quyết rớt. Mắt thấy không có mặt khác sự. Hắc ảnh đệ cái ánh mắt. Muốn bắt đầu rồi sao? Liễu Vân vẻ mặt nghiêm túc. Bắt đầu đi. Hắc ảnh giơ tay. Khắp một trường xuyến linh quyết. Liễu Vân có thể cảm giác được. Vô số linh lực dũng mãnh vào. Sau đó lấy một loại huyền diệu hình thức giống như nước gợn văn giống nhau đẩy ra. Từ bọn họ đứng. Thẳng địa phương. Chiều cả tòa đại lục bao trùm mà đi. Liễu Vân ngẩng đầu. Có thể loáng thoáng nhìn đến không trung xuất hiện phía trước vỏ sò một bộ phận, cả tòa mini đại lục. Bị vỏ sò trang đi vào, sau đó vỏ sò ở chậm rãi khép kín. Lấy cái này tốc độ, chỉ sợ yêu cầu không ít thời gian, tại đây trong quá trình. Sẽ điên cuồng hấp thụ hắc ảnh linh lực, Liễu Vân nhìn hắc ảnh. Sắc mặt như thường, không có gì kỳ quái động tĩnh. Xem ra là sớm có điều đoán trước, nếu không có nói muốn bổ sung linh khí. Hẳn là chính là còn có thể chịu nổi, pháp bảo là hồng nhạt vỏ sò. Lúc này vừa lúc là sáng sủa trăm ngày, không trung xuất hiện một mặt dị thường màu hồng phấn. Mỹ là Mỹ, nhưng thực lực cũng đủ cao ngụy sao trời thú liền có xôn xao, phảng phất là cảm ứng được cái gì. Chân trời xôn xao một tảng lớn phi hành sao trời thú thẳng hướng chân trời bay qua đi, Liễu Vân nhìn. Không được ghé mắt, nhìn đến chúng nó không ngừng hướng lên trên, lại không biết đã trải qua cái gì, vẫn là A Khải cấp lực. Đem hình ảnh tiếp sóng tới rồi trong đầu, này đó phi hành sao trời thú tuy rằng có thể rời đi mặt đất. Vô hạn hướng lên trên, nhưng như cũ chỉ là ngụy sao trời thú. Vẫn là vô pháp siêu thoát đại lục, đi vũ trụ trung hành tàu, cho nên, đạt tới nhất định độ cao, này đó ngụy sao trời thú đã bị không gian bích chướng cấp chắn xuống dưới, chúng nó xông lên đi thời. Điểm mang theo vài phần công kích, cho nên, còn tàu ngộ không gian bích chướng bắn ngược, phía trước sôi nổi bị thương đi xuống rớt, mặt sau còn. Trước sau như một hướng lên trên hướng. Vừa rồi rậm rạp một mảnh. Lúc này, liền cùng hạ sủi cảo giống nhau. Sôi nổi tạp hướng trên mặt đất, Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Ta có thể đi nhịp của hơi sao? Không biết hắc ảnh có thể hay không nghe thấy nàng nói chuyện. Hắc ảnh không mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi tùy ý, kết quả là. Liễu Vân điều khiển đám mây tốc độ vọt qua đi. Này đó trường cánh ngụy sao trời thú chủng loại không? Thôi, phi thường hỗn độn, rất nhiều bình thường đều là chuỗi đồ ăn quan hệ, nhưng lúc này đều không rảnh lo. Đồng tâm hiệp lực xông lên không trung, tựa hồ muốn tránh thoát đại lục phong tỏa, thực lực cảnh giới tự nhiên cũng không giống nhau. Hiện nhặt tinh thạch cùng thi thể tài liệu. Thật tốt a, Liễu Vân không nghĩ tới. Ở phong tỏa trong quá trình, còn có thể như vậy sát một đợt sao trời thú, liền ở Liễu Vân đến hiện trường. Vui vẻ nhạt của hời thời điểm, mặt đất ngụy sao trời thú cũng có động tĩnh, thực lực nhược không có biện pháp. Không có cánh, tưởng đi theo đại bộ đội đều không được, ngốc nghếch trên mặt đất nhảy nhót. Thoạt nhìn nhiều ít có điểm buồn cười, nhưng là thực lực. Cường sao trời thú sôi nổi ngoi đầu. Đầu tiên là từng người hướng lên trời thượng công kích, sau lại phát hiện không thích hợp. Thế nhưng tập hợp lên, cường đại công kích năng lượng. Xông thẳng tận trời, trường hợp hung mãnh lại to lớn, trong khoảng thời gian ngắn. Cả cái đại lục biên biên rác rác dường như đều động lên, có chút công kích. Nửa đường chết non, lực có không bằng. Trực tiếp liền tiêu tán, thiếu bộ phận vẫn lạc oanh tới rồi không gian bích chướng mặt trên. Dẫn phát động đất dường như, toàn bộ mini đại lục đều chấn động lên, Liễu Vân khiếp sợ nắm chặt đám mây. Còn hảo không tính toán đi xuống, động tĩnh lớn như vậy sao? Có chút địa phương nhưng cùng động đất không có gì khác nhau. có sơn băng địa liệt hình thức ban đầu, thực lực nhược sao trời thú. Rơi vào cái khe, liền không còn có bỏ dậy, xem đến Liễu Vân một trận đáng tiếc. Đều là tài liệu cùng tinh thạch a. Không gian bích chướng tao ngộ công kích càng cao, bắn ngược đến cũng liền càng lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn. Từ trên xuống dưới năng lượng không ngừng tung bay, xông lên tận trời, lại có giáng xuống. Hết chương.